Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 542, chương 546, đại động tác. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe vậy, Vương Điêu đem trong khoảng thời gian này Trần Phong gặp được sự tình. Một năm một mười nói cho Randall. Những người khác nghe đến mấy cái này sự tình sau đó, nhất thời liền giận không kềm được. Randall mấy năm gần đây, đê điều rất nhiều, không có có đại động tác gì. An an ổn ổn làm việc làm ăn của mình. Hơn nữa hộ khách cũng không còn gặp phải đại sự tình gì. Đưa tới Randall danh vọng ở mọi người nơi đây dần dần yếu đi rất nhiều. Càng thậm chí hơn. Còn có người không biết Randall đáng sợ chỗ. Từ Trần Phong tao ngộ liền nhìn ra được. Randall hiện tại đã không có lấy trước như vậy được một số người biết. Hanh, xem ra, chúng ta Randall là an tĩnh thời gian dài. Hiện tại, người nào cũng dám chạm thử rồi sao? Màn hình góc trái trên cùng một người. Hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Trong giọng nói, từ từ đều là sát ý. Người này là Randall, trưởng quản hết thảy tổng đốc tuần sát sứ tổng quản, cũng là Randall nguyên lão một trong. Ban đầu lan đạt đến không hai người, có thể nói là từ trong núi thây biển máu tuôn ra tới. Nhìn chung toàn bộ liên minh bên trong, không ai không biết Randall danh tiếng, không người không hiểu, chính là bởi vì như vậy. Rất nhiều hơn tầng nhân sĩ lấy sở hữu Randall thẻ khách quý mà tự hào. Ha ha, lão Nghiêm, cần gì phải lớn như vậy nóng tính nha. Bên phải một người cười ha hả lên tiếng. Mặc dù là khuyên bảo lời nói, thế nhưng nói ra lại làm cho người đau lòng như vậy. Nếu an tĩnh quá lâu, vậy đi ra ngoài hoạt động một chút nha. Randall cũng là thời điểm nên lần nữa khai hỏa danh tiếng đâu. Lúc đầu cho là hắn muốn nói gì, đang chuẩn bị phản bác người của hắn, sửng sốt một chút, sau đó đều lộ ra chợt thần sắc hiểu ra, ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Được rồi, chuyện này chúng ta biết, sau đó tổng bộ sẽ an bài tổng đốc cấp người, đi âm thầm bảo hộ, không nên kinh động Hắc Kim, biết không? Randall nghe được chu vi những người đó, trầm ngâm một chút. Hướng về phía Vương Điêu nói đến. Vương Điêu nghe vậy, lúc này mới thả lỏng một hơi. Nói thật ra, tuy là Trần Phong thực lực rất mạnh, chí ít cường đại đến hắn chỉ có thể mức ngưỡng vọng. Thế nhưng hắn vẫn có chút lo lắng đề phòng. Hắn xem như là đã nhìn ra, Trần Phong chính là một cái tai họa chi nguyên. Tới chỗ nào đều có sự tình tìm tới cửa. Vậy người này... Đột nhiên nghĩ đến một việc, Vương Điêu vội vã nhắc tới trong tay nửa chết nửa sống Groyan. Hướng về phía trong video người hỏi, người này là ai vậy? Randall lúc này mới phát hiện, ở Vương Điêu tay xách người, cái này nhân loại gọi Groyan, theo chính hắn theo như lời, là ngũ nguyên đại thánh thủ hạ. Cụ thể tình báo, ta quyền hạn không đủ, không tra được. Nói đến chỗ này người, Vương Điêu sắc mặt có chút âm trầm nói, ở Groyan báo ra tên thời điểm, Vương Điêu liền tra xét người này tài liệu, nhưng là lại phát hiện quyền hạn của mình, còn chưa đủ, Groyan, ngũ nguyên đại thánh, Randall nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó phất tay một cái, được rồi, chúng ta biết, ngươi đi về trước đi, Vương Điêu sửng sốt một chút. Bất quá cũng không nói gì, cúi đầu không nói gì, mặt trên làm được quyết định, hắn căn bản không có quyền nói này nói kia, chỉ dùng phục tòng mệnh lệnh là được. Trong hình chặt đứt, Vương Điêu đứng lên, dẫn theo Groyan liền rời khỏi nơi này. Lý Vận nhìn một chút Vương Điêu bối ảnh, cũng không nói gì, bĩu môi, đi tới ngoài tiệm mở cùng với chính mình xe liền đi. Bên này video kỳ thực không phải cắt đứt, mà là bị đơn phương tắt đi. Bọn họ bên kia còn không có đóng bế. Còn ở thảo luận chuyện bên này. Randall, chúng ta thật muốn xuất động sao? ở một cái không gian bịt kín bên trong, chu vi đen kịt một màu, chỉ có trung gian bàn tròn, phát sinh quang mang nhàn nhạt, bốn phía thì là từng đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Toàn bộ đều là hình chiếu, xuất động là nhất định phải xuất động, dù sao chúng ta Randall thật lâu không có xuất động qua. Đưa tới liên minh hiện tại bên trong, có vài người đều nhanh quên chúng ta Randall danh tiếng đâu. Ngồi ở chủ vị chính là cái kia người, chống cằm, híp mắt nói rằng, Nghiêm tổng quản, truyền xuống mệnh lệnh, ngũ nguyên tinh xung quanh tất cả tổng đốc cấp người, đều phái đến ngũ nguyên tinh. Ngày hôm nay, huyết tẩy ngũ nguyên tinh, là, thoại âm rơi xuống, trên thủ vị Randall, biến mất ở trước mắt mọi người. Mọi người thấy hắn đi, vì vậy cũng đều đóng cửa hình chiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian bịt kín bên trong, lần nữa lâm vào hắc ám bên trong. Nơi đây chuyện đã xảy ra, Trần Phong hoàn toàn không biết, ôm rung động Mỹ Mỹ ngủ một ván bên trên. Đương nhiên, đại chiến là không thể tránh khỏi. Sáng sớm hôm sau, mang theo rung động đi đến phòng ăn Trần Phong. Đi tới nửa đường nghe được người bên cạnh đang nghị luận cái gì. Lúc đầu không chút nào để ý Trần Phong, chợt nghe một chữ nhãn, sửng sốt một chút, mang theo rung động ngồi xuống mấy người này phụ cận. Ôi chao, cái này ngũ nguyên đại thánh, cứ như vậy được giải quyết. Cát, ai bảo hắn đắc tội người khác đâu, trách không được nhân ra. Các ngươi biết, là ai làm sao? Ta nghe nói, hình như là cái gì Randall trung tâm phục vụ. Randall trung tâm phục vụ, làm sao quen tai như vậy a? Ngoạn tào, ta nhớ ra rồi, Randall trung tâm phục vụ, cái kia nhưng là một cái quái vật lớn a. Ngày chó, ta cái quái gì vậy cũng nghĩ tới, Randall nhiều năm như vậy không có có đại động tác gì. Ta đều nhanh đã quên, không phải 677, các ngươi đang nói cái gì a? Cái này Randall rốt cuộc là lai lịch gì a? Bên cạnh một người, nghe bọn hắn nói không hiểu ra sao. Người này đối với Randall là thật không có chút nào biết. Cái này Randall, lại nói tiếp liền nghiêu bức. Năm đó, có người chọc phải Randall một cái kim cương hộ khách. Trực tiếp đã bị diệt toàn ra. Người nói nghiêu bức không phải nghiêu bức. Ngoạn tào, bá đạo như vậy. Ngươi cho rằng đâu, nếu như không phải ngũ nguyên đại thánh sự tình, ta sợ rằng còn nghĩ không ra đâu. Hiện tại xem ra, sợ rằng cái này ngũ nguyên đại thánh là chọc phải không nên dây vào biết dùng người. Nghe được mấy người này lời nói, Trần Phong như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái này Randall tốc độ còn rất mau, sợ rằng vương điêu ở bên trong này cũng đưa đến tác dụng không nhỏ a. Dù sao, nếu như không có vương điêu hồi báo nói, Randall không có khả năng động tác lớn như vậy đem. Bất quá Trần Phong không biết là, chuyện của hắn chẳng qua là một nguyên nhân gây ra mà thôi. Là tối trọng yếu, vẫn là Randall muốn hiển lộ thế lực của mình. Nếu không, tiếp qua một ít năm, đây chẳng phải là mọi người đều muốn đem bọn họ Randall quên. Đến lúc đó, bọn họ Randall tôn chỉ đem không còn tồn tại, là một người cũng dám trêu chọc bọn hắn hộ khách, người đó còn biết được bọn họ nơi đây công việc nghiệp vụ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.